Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế nào? Dù Tam đều càng như là nhi tử của Lạc đại nhân hơn. Một thân cơ bắp gầy nhưng rắn chắc. Cùng Du đại nhân văn nhã, căn bản không giống Tu Tam tới Lạc phủ. Lạc đại nhân thật cao hứng. Lạc phu nhân cũng thật cao hứng. Cháu trai nhà mẹ đẻ khiến trượng phu thích như vậy. Lạc phu nhân rất kiêu ngạo. Dù sao một đám cơ thiếp trong nhà ngay cả quả trứng cũng không đẻ được. Mấy thứ này của Lạc gia tiện nghi cho người ngoài, còn không bằng tiện nghi cháu trai nhà mẹ đẻ. Lạc phu nhân đầu óc thanh tỉnh, nhóm nghĩa tử mỗi người thân thiết gọi nàng là nương. Kỳ thật không có một ai là thiệt tình. Nhưng Du Tam lần này tới Lạc phủ, chính là bỏ xuống một quả sấm kinh thiên. Lạc đại nhân nhìn quen trường hợp lớn cũng kinh ngạc. Cháu nói cái gì? Dường, Dường không nghe lầm. Tiểu chất nói chính mình không nghĩ tiếp tục khoa khảo, muốn nhờ Dượng ở Cẩm Y vệ tìm một vị trí trống cho tiểu chất. Du Tam thu hồi vui cười trên mặt, rất là nghiêm túc. Lạc đại nhân quát lớn hắn, người trẻ tuổi sao không chịu đựng nổi suy sụp như vậy, kỳ này không trúng, cháu lại chờ 3 năm tiếp tục khảo là được, bỏ văn theo võ, cẩn thận cha cháu đánh gãy chân cháu. Bỏ văn theo võ, chân Du Tam khẳng định không giữ nổi. Nếu là bỏ văn theo võ còn vào Cẩm Y vệ, Du đại nhân phòng chừng sẽ vọt vào Lạc phủ, cùng Lạc đại nhân đồng quy vu tận. Lạc phu nhân cũng khuyên Du Tam đừng có chơi tính tình tiểu hài tử. Du Tam chắp tay, tiểu chất đã hạ quyết tâm, ngày mai cháu sẽ đi quốc tử giám thôi học, nếu Dượng không thu cháu, cháu sẽ phải lưu lạc đầu đường. Lạc đại nhân bình tĩnh nhìn hắn, Du Tam là nghiêm túc, cháu trước nói cho ta, vì sao muốn tiến vào Cẩm Y vệ? Bởi vì Cẩm Y vệ lợi hại, tiểu chất nghĩ tới, nếu tiếp tục khoa khảo, lần tiếp theo khả năng sẽ trúng tiến sĩ, nhưng trúng tiến sĩ cũng phải chậm rãi làm từ tiểu quan thất phẩm, chậm rãi này là 20 năm, thành 9 khanh chi nhất, không phải là sợ Cẩm Y vệ sao? Vòng đi vòng lại còn sẽ bị khinh bỉ, tiểu chất không bằng ngay từ đầu liền chọn Cẩm Y vệ lợi hại nhất. Thanh danh Cẩm Y vệ có thể ngăn em bé khóc đêm. Lạc đại nhân bị Du Tam làm cho tức cười. Nói chính là trắng ra, lại cũng không giả. Dù làm được 9 khanh chi nhất, vẫn sẽ sợ Cẩm Y vệ. Cẩm Y vệ là tâm phúc của hoàng đế. Mục đích thành lập chính là vì giám sát hành vi không hợp pháp của quan viên. Cẩm Y vệ tới cửa khẳng định không có chuyện tốt. Thanh danh không tốt, quyền lực lại đủ lớn. Cháu tiểu tử này, không nghĩ làm quan văn chậm rãi đi lên, vào Cẩm Y vệ liền không cần chậm rãi. Biểu tình Du Tam rất là kỳ dị. Dượng là chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ, lại hướng lên trên một bước chính là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Nếu tiểu chất vào Cẩm Y vệ, Dượng khẳng định sẽ đề bạt tiểu chất. Cha cháu lại không phải lại bộ thượng thư, làm quan văn cha cũng không giúp được cháu quá nhiều. Dù Tam có thể nói ra chuyện đi cửa sau lên chức nhẹ nhàng như thế, Lạc đại nhân trực tiếp cười lên tiếng. Dù Tam vai rộng eo nhỏ, thân hình cao lớn, trời sinh tựa như quan võ. Lại có da mặt dày như vậy, làm Cẩm Y vệ cũng thích hợp. Cẩm Y vệ lên chức đích xác không giống quan văn, không cần 3 năm một khảo hạch chậm rãi kiếm tư lịch, Cẩm Y vệ lên chức dựa vào lập công. Lập công như thế nào? Toàn xem trưởng quan bên trên có cho cơ hội hay không? Lạc đại nhân cười xong không có lại trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng thực nghiêm túc nói cho Du Tam. Cháu gọi cha cháu tới, lão tử cho cháu tiến vào Cẩm Y vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bầu rượu của Trình Khanh xối tỉnh Du Tam. Du Tam đã hoàn toàn thức tỉnh. Một người từ nhỏ đã thích giơ đao múa kiếm. Nếu không phải bị trong nhà đè nặng đọc sách, lại trùng hợp ở thư viện Nam Nghi đụng phải Trình Khanh đối thủ cạnh tranh như vậy, Du Tam không có khả năng tuổi còn trẻ đã thi đậu cử nhân. Nhưng sau khi thi đậu cử nhân, lại kêu hắn khảo lên trên, động lực của Du Tam kém hơn cả Thôi Ngạn. Quả nhiên ở trong thi hội Du Tam liền rơi bảng, Trình Khanh còn tưởng rằng chính mình khinh bỉ, tỉnh, Du Tam đuổi theo ra tới, chính là hướng nàng nói lời cảm tạ. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được Du Tam thức tỉnh là hạ quyết tâm bỏ văn theo võ, muốn sửa đi chiêu số quan võ, còn muốn đi vào Cẩm Y vệ xú danh rõ ràng. Trình Khuê cũng không nghĩ tới, Trình Khuê vì bạn tốt cao hứng. Sau khi cùng Trình Khanh chia ra về đến nhà mới biết được mẫu thân và tổ mẫu các nàng lên kinh. Nhưng tình huống của tổ mẫu Chu lão phu nhân không tốt lắm, vừa đến kinh thành liền hộp M, Á, U hôn mê. Hỏi ra mới biết được, Chu lão phu nhân là chính mình tức giận làm hôn mê chính mình, tới kinh thành liền phải đi cửa trái Trường An xem bảng vàng, xem xong bảng vàng lại không tiếp thu được sự thật Trình Khanh lục nguyên cập đệ. Trình Khuê khó hiểu, tổ mẫu còn nhìn chằm chằm Trình Khanh làm cái gì, chúng ta đã sớm phân ra. Nơi này là kinh thành, họ Trình đấu đá nội bộ, người khác càng dễ tiêu diệt từng bộ phận, nơi nào có đạo lý đấu tranh nội bộ. Trình Khuê không chỉ có nghi hoặc, còn rất là mất mát. Là chính mình không đủ ưu tú, làm tổ mẫu thất vọng rồi sao? Đứng thứ 7 giáp 2, đã là thành tích thi đình thực tốt, tính cả 3 người đứng đầu ở giáp 1, hắn vừa lúc xếp thứ 10 cả nước. Nói cách khác, 3 năm một hồi đại bỉ, toàn bộ đại ngụy chỉ có 9 người lợi hại hơn so với hắn. Nhưng như thế so sánh với Trình Khanh lục nguyên cập đệ vẫn cứ là không đủ, cho nên tổ mẫu mới thất vọng. Trung thị nhìn biểu tình ảm đạm của nhi tử, răng hàm sau đều thiếu chút nữa cắn. Thật là lão bà tử C, H, ế, tê tiệt, thế nhưng làm hại Khuê ca thương tâm như thế. Nếu không phải sợ sau khi bà mẫu C, H, ế, tê trượng phu và nhi tử sẽ phải để tang, Trung thị căn bản không nghĩ cứu Chu lão phu nhân. Trung thị đều biết tính nghiêm trọng, Trình Chi tự liền càng khẩn trương. Mặt mũi lại bộ thị lang không nhỏ, dược tốt cùng đại phu tốt thay phiên ra trận, mệnh của Chu lão phu nhân hiểm hiểm được bảo vệ, nhưng để lại di chứng không nhỏ. Đại phu tuy rằng diệu thủ hồi xuân cứu mệnh Chu lão phu nhân, lại cũng nói thẳng vô lực vì Chu lão phu nhân trị tận gốc. Mày Trình Chi tự nhăn chặt không buông ra qua, nhìn mẫu thân nằm ở trên giường hơi thở mong manh, Trình Chi tự thở dài, dặn dò thê tử Trung thị về sau phải đi theo lão nhân ra. Nàng vất vả, đều là thiếp thân nên làm. Trung thị âm thầm hộc máu. Bà mẫu lần này tuy rằng nhặt về một cái mệnh, về sau lại thật thành lão tổ tông mọi người nhị phòng cần phải theo. Trình Chi tự vừa đến lại bổ, tự thân liền rất bận rộn, gia trạch còn không yên, cũng phạm sầu. Nhọc lòng xong bệnh của lão mẫu thân, còn phải nhọc lòng Trình Khuê khảo thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện. Giáp một nhẹ nhàng nhất, Trình Khanh, Đàm Kinh Nhai và Đồng Kính Thu 3 người, rất nhanh đi vào Hàn Lâm Viện báo danh, 3 người này là không cần thi thứ cát sĩ, trực tiếp liền có chức quan. Trình Khanh là từ biên soạn lục phẩm Hàn Lâm Viện, Đàm Kinh Nhai và Đồng Kính Thu lại là từ biên tu thất phẩm Hàn Lâm Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là khởi điểm cao không giống người thường dành cho 3 người giáp 1. Về phần 3 người ai sẽ được thăng chức trước? Liền phải bằng bản lĩnh của bản thân. Trình Khanh là người không chịu lãng phí cơ hội. Trên đại điển truyền lưu hoàng đế đối với bài thi vấn đáp của nàng thực cảm thấy hứng thú. Lại cho phép nàng trình sổ con. Sau khi đi Hàn Lâm Viện báo danh, chuyện thứ nhất Trình Khanh phải làm chính là mở rộng thâm nhập bài làm thi đình, viết thành tấu chương đệ lên. Chuyện này Trình Khanh thực coi trọng, đặt ở cấp bậc tối ưu. Nàng cũng không phải một người đóng cửa làm xe. Một bên viết còn một bên dò hỏi ý kiến của Mạnh Hoài Cần. Cách chương.